Vương Phi bị treo trên cổng thành 3 ngày rồi. Chương 30, con thứ 3 là Vương Gia. Góc truyện audio.com. Tình mới của Vương Gia lại là Châu Tiểu An chuyên chăm nom Tiểu Điện Hạ. Mấy ngày qua tin tức này đã truyền khắp Vương Phủ. Biết gì chưa? Người hầu A nói, Châu Tiểu An kia năm nay đã 28, một lão ca không gả đi được thế mà được Vương Gia chúng ta nhìn chúng. Người thì biết cái gì? Người hầu B đáp, người đã lớn tuổi thế mà chưa thành thân thì chắc chắn là không thể sinh con. Vương gia chúng ta cũng nghĩ cho các điện hạ thôi, sợ có người trèo cành cao coi trời bằng vung ấy mà. Ta thấy vương gia nhìn chúng Châu Tiểu An chính là vì tìm người chăm sóc cho các điện hạ, dù sao vương phi chúng ta đã bị yêu quái giết rồi, vương gia si tình thế kia nhất định không có tâm tư tái giá đâu, chỉ một lòng suy tính cho các tiểu điện hạ thôi. Nói có lý, quan điểm này được mọi người nhất trí phụ họa, thế là truyền đến truyền đi, hình tượng vương gia cao cả cứ thế được dựng lên. Cực kỳ vĩ đại, còn đương sự vương gia vẫn chẳng hay biết gì, mấy ngày nay hắn đều bận rộn quấn vợ chỉ hận không thể cột Châu Tiểu An vào người mình. Người đi đâu thế? Châu Tiểu An vẩy nước trên tay, bất đắc dĩ nhìn vương gia hơn nửa đêm không ngủ mà để thân trần lao ra ngoài. Ta đi nhà xí, vương gia vội vàng đi tới ôm chặt người ta thở không nổi, giận dỗi hỏi. Sao không gọi ta theo? Ta đã sắp 30 rồi chứ đâu phải 3 tuổi, nửa đêm đi nhà xí còn. Người đừng nhìn ta chằm chằm nữa ta. Vương gia vừa cố chấp vừa khẩn trương, Châu Tiểu An đành thở dài nói. Được rồi, lần sau ngài tự mình ôm ta đi tiểu được không? Được, vương gia khẽ gật đầu rồi bế người lên, chỉ cần ngươi ở trước mắt ta thì có tiêu chảy cũng được. 4. Ngươi, da mặt Châu Tiểu An không dày bằng vương gia nên vô cùng tức giận. Thả ta xuống, ta đi cho đứa nhỏ bú, gọi nhũ mẫu đi rồi. Vương gia đóng cửa phòng rồi ôm vợ lên giường. Mấy ngày nay sữa ta nhiều, mời nhũ mẫu làm gì? Ngươi, đốt cho ta, Châu Tiểu An thẹn đỏ mặt, ngươi nói bậy gì đó, ngày đó chính miệng ngươi nói trong nhà có 3 đứa nhỏ phải nuôi. Vương gia nói tỉnh bơ, giờ đứa thứ 3 đói bụng muốn uống sữa. 11, thôi cho hắn uống đi vậy, cách chương.